bàn tay nắm lấy ống tay áo dụ dao, cách một tầng vải dệt, nâng bàn tay cô lên, lật lại. Giây tiếp theo, anh lấy hết can đảm, mà đặt cái cằm hơi lạnh của mình lên trên lòng bàn tay cô quyến luyến, nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve. Như vậy, có phải không tính là anh chạm vào Giao Giao, mà coi như là Giao Giao chạm vào anh hay không? Đừng tức giận, đừng mắng anh được không? Nặc nặc vẫn duy trì tư thế như vậy, anh ngẩng mặt, trong đôi mắt như ngọc liêu ly long lanh tầng tầng có vết nứt, mà trên mỗi một mảnh nứt nhỏ đều là bóng dáng của cô. Giọng nói anh trời sinh lạnh lùng mà xa cách, dây thanh âm mê người như vậy nhưng lại là nói với cô. Giao Giao, chị sờ em ngoan, không rụng lông. Cách chương.